Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 151 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem mà thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lách mới mua nón nè. Nón đổ đống 50.000. Đẹp trai ra phết. Tuy Hàn Lập nhận ra hai người xuất hiện trước mắt là Thạch Xuyên Không cùng siêu trộm Hồ Tam của Luân Hồi Điện, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà dời ánh mắt về phía Nhị Hỏa Tiên Tôn, bởi vì lúc này ánh mắt của Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam đều tập trung trên thân của Nhị Hỏa Tiên Tôn. Các ngươi là người phương nào? Trên thân Nhị Hỏa Tiên Tôn chớp động hào quang, ánh mắt khẽ quét qua Ngân Hồ. Sau đó dời qua Thạch Xuyên Không rồi hỏi. Tại hạ Thạch Xuyên Không, ta nghĩ đạo hữu cũng chưa nghe qua cái tên này, bất quá không quan hệ gì đâu. Nhiều khỏi đạo hữu chỉ cần biết mục đích của chúng ta tới đây á là để tìm ngươi là được rồi. Thạch Xuyên Không thoáng thi lễ, mỉm cười nói. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của gã quét qua thân Hàn Lập, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là ngươi hả? Ngày ấy tại đấu giá hội Ngọc Cung Lâu, các hạ tranh bảo cùng ta không ít nha, của cải cũng rất phong phú đó. Thanh niên áo đen bên cạnh nhíu mày một cái, cười hăng hắc rồi nói ra. Siêu trộm Ngân Hồ tiếng tâm lừng lẫy như vậy, chắc không đến mức so đo chuyện này chứ. Hàn Lập nở nụ cười một cái, thần tình tự nhiên nói. Đạo hữu quá lo lắng rồi, hôm nay chúng ta tới là tìm nhiều khóa đạo hữu thôi. Hồ Tam cười hằng hạc rồi nói ra. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt cảnh giác của nhiều khóa tiên tôn càng thêm ngưng trọng, thân hình cũng không tự chủ được, nhích về hướng của Hàn Lập một chút. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tìm Nhị Hỏa đạo hữu là có mục đích, có lẽ trong lòng đạo hữu biết rõ hơn ta mới phải đó. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không lại rơi vào trên thân của Nhị Hỏa Tiên Tôn rồi nói ra. Hàn Lập nghe lời ấy, ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía Nhị Hỏa Tiên Tôn, trong mắt không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả, nếu trước giờ chúng ta không có thù oán, vậy thì đường ai nấy đi đi, lại đạo hữu, chúng ta đi thôi. Thần sắc của Nhị Hỏa Tiên Tôn không thay đổi rồi nói. Hỏa đạo hữu nè, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ngươi lại không muốn quay về nhìn tông môn một chút sao? Hồ Tam bỗng nhiên cao giọng nói. Ngươi trở về thì thế nào? Bỗng quá đều là cảnh thê lương đổ nát mà thôi. Ta thật không rõ nha, chuyện cũ như khói mây, vì sao các ngươi lại không chịu buông bỏ vậy? Nhiều Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy thì ngừng lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó khôi phục lại rồi nói. Tuy Hàn Lập nghe qua giống như rơi vào một mảnh sương mù, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người trước mắt này không có ác ý gì cả. Lập tức thu trường kiếm trong tay vào. Hỏa đạo hữu nè, không phải chúng ta không chịu buông, mà là thiên định vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Vì sao Hỏa Diệp Tông bị tiên cung theo dõi chứ? Nhàn dân sơn vì cái gì lại trở thành một mảnh hỗn loạn vậy? Ta nghĩ người so với chúng ta càng rõ ràng hơn đó nha. Sau khi Hồ Tam nghe xong, thở dài rồi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động. Trách không được mà lúc trước Nhị Hỏa Tiên Tôn nhắc nhở mấy lần, không cho hắn dùng thân phận trưởng lão của Hỏa Diệp Tông. Xem ra không thiếu ẩn tình ở trong đó. Tuy rằng mình đã sớm suy đoán rồi, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể chứng minh dự đoán đó là đúng. Lúc trước Ngô Tử Kỳ bị tập kích, có lẽ là do liên quan đến lão. Cuối cùng các ngươi là người nào, hãy cho ta biết đi. Nhị Hỏa Tiên Tôn trầm mặt nửa ngày rồi nói ra. Không dối gạt gì Nhị Hỏa đạo hữu nha, ta chính là người Luân Hồi Điện, mà cái vị Thạch đạo hữu này á đến từ ma vực. Hồ Tam mở lớn hai mắt ra nói như thế. Như thế nào mà ma tộc lại lựa chọn kết minh cùng với người Luân Hồi Điện các ngươi chứ? Nhị Hỏa Tiên Tôn kinh ngạc hỏi. Nhị Hỏa đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, Thạch Xuyên Không ta bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao lại có thể đại biểu cho toàn bộ ma tộc chứ? Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, thứ nhất là nhận lời mời của Hồ Tam, thứ hai là có chút tò mò với chuyện xảy ra năm đó ở Chân Ngôn Môn, không biết Nhị Hỏa đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không vậy? Thạch Xuyên Không cười cười rồi nói ra. Thời điểm nghe được ba chữ Chân Ngôn Môn, nét mặt của Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng chấn động không thôi. Đối với tông môn này hắn cũng không xa lạ gì, không chỉ vì hắn tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh có nguồn gốc từ tông môn này, mà vì lúc trước thần hồn của hắn Xuyên Không chính là đã đến tông môn này. Ngoài ra Thạch Xuyên Không mở miệng nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Một gia hỏa nắm giữ không gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, làm sao chỉ là một vô danh tiểu tốt ma tộc được chứ? Năm đó thời điểm Chân Ngôn Môn bị diệt, đúng ngày lúc qua ta phụng mệnh sư môn ra ngoài rèn luyện, bị khốn ở một di tích tuyệt cảnh, đến lúc nhất giả thoát thân cũng đã gần ngàn năm rồi. Không biết tại sao lúc ấy vài đệ tử của tông môn còn sót lại đã trở thành là trọng phạm truy nã của thiên đình. Ta đành phải gọt xương giật dung, tha hương cầu thực. Đối với biến cố tông môn, ta cũng rất muốn biết nguyên nhân. Nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới Hắc Sơn Tiên Vực, sáng lập Hỏa Diệp Tông để che giấu tai mắt người khác rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài một tiếng rồi nói ra. Nói như vậy, Nhiệt Hỏa Đạo Hữu một mực ẩn cư Nhạn Dân Sơn, đồng dạng cũng là vì che giấu tung tích hả? Hàng Lập đột nhiên hỏi. Cũng không phải hoàn toàn là vậy, sở dĩ hơn phần nửa thời gian đều lưu lại giả hạt cốc là vì ta ở chung hòa hợp với tính cách của bọn Đoạn Đạo Hữu, lại không nghĩ tới cuối cùng Nhạn Dân Sơn vì ta mà bị liên lụy. Đáy mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ áy náy rồi nói ra. Đạo hữu không nên tự trách mình vậy đâu, Tiên Cung đã muốn ra tay với Nhạn Dân Sơn cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là vì muốn quét sạch thế lực Luân Hồi Điện chúng ta ẩn nấp ở trong đó đó. Hồ Tam cười cười sau đó nói như thế. Ta có một chuyện không rõ nè, lúc trước trong cốc chúng ta có một vị đạo hữu bị tập kích trọng thương, không biết là người của Luân Hồi Điện các ngươi hay là người của Tiên Cung gây ra vậy? Hàng Lập chuyển chủ đề hỏi. Ngươi nói là người trên Thanh Phong Nhai kia hả? Tổng thương hắn là một gia hỏa cầm một cái ô màu đỏ, trang điểm như đàn bà, thoạt nhìn không giống như người của Hắc Sơn Tiên Cung, lại giống như là thủ hạ giám sát tiên sứ hơn á nha. Hồ Tam nhìn về phía của Hàng Lập rồi nói ra. Nói như vậy, người ra tay cứu hắn chính là ngươi rồi hả? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Ta xem tiểu tử kia có mấy phần cốt khí, thà tự bảo thức hải cũng không để bị siêu hồn, liền tiện tay ra tay hắn giúp hắn một chút thôi. Bất quá ta cũng không nghĩ tới nha, các ngươi lại có thể cứu hắn sống lại đó, bội phục nha. Hồ Tam sờ lên cằm, vừa khen vừa thở dài rồi nói. Hồ Tam nè, có lẽ hơi lạc chủ đề rồi đó, hay là trước nói chuyện chính sự cái đã. Lúc này Thạch Xuyên Không bỗng nhiên dừng lại một chút, mở miệng nhắc nhở. Bệnh cũ tái phát thôi mà, sao vậy? Nhiều khỏa đầu hữu nè, nếu như thiên đình đã tìm được tung tích của ngươi rồi á, ngày sau ngươi cũng không thể sống an nhàn qua ngày nổi rồi, còn không bằng kết làm minh hữu với chúng ta đi, cùng nhau trước đi tìm di tích cho Ngôn Môn, vậy sau á ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Luân Hồi Điện chúng ta, được Luân Hồi Điện che chở á, ngươi xem sao? Hồ Tam cười khang một tiếng lại hỏi. Nhiều khỏa tiên tôn nghe như vậy mặt lộ ra vẻ do dự, không có nóng lòng đáp ứng. Tuy di tích của Chân Ngôn Môn khó tìm, nhưng cũng không phải là không có đạo hữu gia nhập liên minh. Nếu thực sự có chỗ khó, chúng ta sẽ không cưỡng cầu đâu. Chỉ là người của thiên đình chưa hẳn dễ nói chuyện như chúng ta vậy đâu. Mặt của Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ vui vẻ, mở miệng nói ra. Thạch đạo hữu nói không sai nha. Người thiên đình tất nhiên là sẽ theo ngươi không bỏ đâu. Lần sau ngươi chưa hẳn có thể trốn được đâu nha. Ngươi không phải cũng muốn giải khai bí ẩn Chân Ngôn Môn bị diệt năm đó hả? Chúng ta hợp tác tuyệt đối là hai bên được lợi thôi. Hồ Tam tiếp tục khuyên bảo. Hàng Lập nhìn hai người giả trang, một người thì mặt đỏ, một người thì mặt đen thay nhau khuyên bảo, trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, dù sao việc này cũng không quan hệ với hắn. Lui một vạn bước mà nói, không phải người muốn gì là lão tổ lưu lại đại ngũ hành huyễn thế quyết bị người thiên đình đoạt đi sao chứ? Hồ Tam nói một câu kia, như là một cái búa tạ đập vào ngực của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, làm cho đồng tử của lão không khỏi lớn lên một vòng to. Không cần kinh ngạc vậy đâu, cái loại tin tức này á, người Luân Hồi Điện bọn hắn rất là linh thông. Thiên đình vẫn muốn tiến vào di tích Chân Ngôn Môn, một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là cái bộ đại ngũ hành huyễn thế quyết này mà. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Còn các ngươi thì sao chứ, chẳng phải mục đích của các ngươi cũng là vì cái bộ công pháp này hay sao? Nhiều Khóa Tiên Tôn cười lạnh rồi hỏi. Thay vì nói mục đích của chúng ta là vì đạt được cái bộ công pháp kia, còn không bằng nói á, chúng ta vì không để cho cái bộ công pháp kia rơi vào tay của thiên đình. Bất kể thế nào, về mặt lợi ích á, chúng ta đều có lợi mà. Hồ Tam cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói. Được, vậy ta đáp ứng kết mình với các ngươi. Nhiệt Khóa Tiên Tôn nghe như vậy, trầm mặt một lúc lâu, gật đầu nói ra. Nhiệt Khóa đạo hữu nè, đây mới là hành động sáng suốt đó nha. Ta cũng thích trao đổi với người thông minh vậy đó. Hồ Tam nghe như vậy phủi tay rồi nói. Chậm đó, muốn ta gia nhập còn cần đáp ứng một điều kiện nữa. Nhiệt Khóa Tiên Tôn bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu cứ nói đi. Lông mày của Hồ Tam châu lên rồi hỏi. Lần này lại đạo hữu vì cứu ta ra tay giết người Tiên Cung đã bị ta kéo xuống nước rồi. Vì vậy lần này hành động phải mang theo hắn mới được. Nhiệt Khóa Tiên Tôn liếc nhìn Hàng Lập rồi nói ra. Là việc này hả? Hồ Tam nghe như vậy có chút chần chờ nói. Hồ Tam nè, ta cảm thấy không vấn đề gì đâu,

Người đối diện thanh niên là một lão giả tóc bạc nói ra. Ba người này không ai khác, đúng là cái bọn người Nhị Hỏa Tiên Tôn. Hả? Nói vậy ngược lại quả có chút đáng tiếc nha. Chẳng qua người có chí riêng không thể cưỡng cầu được. Hồ Tam nghe như vậy thì sững sờ, tỏ vẻ không hề gì nói ra. Hồ Tam nè, ngươi nói người nọ đến khi nào mới tới vậy? Ngồi kế bên cạnh của gã, Thạch Xuyên Không một mực nhìn về phong cảnh nơi xa, có chút không để ý chuyện uống rượu, lúc này mới quay đầu lại rồi hỏi. Hẳn là sẽ nhanh thôi à, chắc là trong một hai tháng nữa thôi. Nhiệm vụ lần này cao tầng ở trong điện có chút để ý, người đến trợ giúp ta cũng phải chọn lựa kỹ càng, kiên nhẫn đợi chút đi. Hồ Tam lại uống ngụm rượu rồi nói ra. Gã vừa dứt lời, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp tục nói ra. Sao với ta nghĩ còn sớm hơn nữa nha. Chỉ thấy một đường độn quang xanh biếc nơi phía xa bay tới, ở giữa không trung bất ngờ thu lại, chỉ còn lại một đạo hư ảnh thanh sắc hạ từ trên cao xuống, trực tiếp rơi trước mặt ba người. Ba người vừa nhìn thấy thân ảnh từ trên trời rơi xuống này, thân sắc trên mặt lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Lại đạo hữu nè, ngươi đây là... Nhiều Khỏa Tiên Tôn vốn giật mình, sau đó vui vẻ nói. Nhiều Khỏa đạo hữu, còn có hai vị nữa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hàng Lập cười cười, chắp tay với ba người rồi nói ra. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không liếc mắt nhìn nhau, lông mày hai người không khỏi nhíu lại. Ngươi chính là thành viên trong điện tới trợ giúp ta đó hả? Ánh mắt của Hồ Tam nhíu lại, nhìn về phía của Hàng Lập. Ta cũng thật không ngờ, nhiệm vụ lần này lại là trợ giúp ngươi thăm dò di tích Chân Ngôn Môn. Hàng Lập thở dài mở miệng nói ra, dứt lời hắn giơ tay quét qua cái khuôn mặt của mình một cái, trên mặt tỏa ra hào quang, lập tức mặt nạ lông ngủ hiện lên. Hồ Tam quan sát mặt nạ của hắn kỹ càng một lúc, lông mày nhíu chặt lại, bỗng nói ra. Thật không nghĩ tới nha, ngươi chính là lông ngủ hả? Như thế nào vậy, ngươi nhận ra ta hả? Bàn tay của Hàng Lập phun một cái, một lần nữa khôi phục lại dung mạo lúc trước, nghi ngờ hỏi. Nghe giao tam nói, lông ngủ của Thiên Tư Trác tuyệt trong việc luyện đan lẫn tu hành, cho nên có chút ấn tượng với ngươi. Vẫn muốn được gặp mặt ngươi một lần, không ngờ nhanh vậy đã gặp được rồi, thật sự là đáng vui mừng á. Hồ Tam nhếch miệng cười cười nói ra. Lần này đến lượt Nhị Khỏa Tiên Tôn có chút khó tin, lão nhìn về phía của Hàng Lập từ từ nói ra. Lại đạo hữu ngươi cũng là thành viên Luân Hồi Điện hả? Thật có lỗi nha, bởi vì thân phận này lúc trước không thể không giấu giếm được. Hàng Lập hơi ôm quyền với Nhị Khỏa Tiên Tôn rồi nói ra. Trước khi tới đây hắn định thay đổi dung mạo, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn. Hắn và Nhị Khỏa Tiên Tôn ở chung tại Giả Hạc Cốc một thời gian không ngắn, nếu cố ý đổi một thân phận khác, khó tránh khỏi bị lão nhìn ra sơ hở. Nếu bị phát hiện ngược lại dễ sinh ra vài chừng lẫn nhau, lại thêm hai người Hồ Tam ở bên cạnh, tất nhiên sẽ sinh ra thêm phiền toái. Thế còn không bằng ngay từ đầu thẳng thắn thừa nhận thân phận Lệ Hàng này, ngược lại có thể tránh đi rất nhiều tai họa ngầm. Lệ đạo hữu không cần vậy đâu, không phải ta cũng mai danh ẩn tích giống người sao chứ, cả ngày lo lắng dè chừng. Nhị Khỏa Tiên Tôn khoát tay áo cười khổ nói. Đều là người quen, lần này thám hiểm Chân Ngôn Môn thì càng dễ xử lý rồi. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Không tệ không tệ nha, dựa trọn Nhị Khỏa đạo hữu còn nói người có thể làm tri kỷ rượu cùng ta đó. Đến đến đến đến nè, chúng ta trước không quản những thứ khác nha, uống trước cho đỡ ghiền cái đã. Hồ Tam vừa cười vừa nói. Hàn Lập thấy như vậy thì mỉm cười, cũng không có từ chối, lúc này ngồi đối diện với Thạch Xuyên Không, đối ẩm với y, lại nói tiếp. Ban đầu ở trong Nhàn Vân Cốc, ngoại trừ Cảnh Dương Thượng Nhân, còn có Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mê rượu, chưa từng nghĩ tới bây giờ kết bạn cùng Hồ Tam này cũng là tử quỷ. Bởi qua tính cách của người này hào phóng không bó buộc, ngược lại làm cho hắn không có phản cảm, làm khơi gợi lên một ít chuyện cũ ở Thất Huyền Môn trước kia. Hắc Sơn Tiên Vực, Nguyên Quy Đại Lục, Lưu Vân Thành. Nguyên Quy Đại Lục ở biên giới Đông Nam Hắc Sơn Tiên Vực, mà Lưu Vân Thành thì lại ở vị trí phía nam cuối cùng của Nguyên Quy Đại Lục. Tuy nhìn có vẻ vắng vẻ, nhưng cũng xem như là đại thành phồn vinh số 1 số 2 ở Hắc Sơn Tiên Vực này. Tường thành cao ngất nguy nga, hầu như đâm thẳng vào tận mây. Nội thành với các con đường rộng rãi kéo dài giao thoa nhau, vô số kiến trúc cao lớn hoa mỹ như rừng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Xa xa nhìn lại, khắp nơi trong thành đều là dòng người rậm rạp chằng chịt. Trên trời cũng có từng đạo độn quang bay qua, phồn vinh hưng thịnh khó có thể tưởng tượng. Phía bên ngoài thành là một mảnh hải vực vô biên, nước biển màu đen, mặt biển cuồn cuộn kịch liệt, nhấc lên từng cơn sóng lớn, tựa hồ cả phiến hải vực đang phát cuồng. Hải vực này có tên là Bạo Loạn Chi Hải, quanh năm sóng biển ngập trời, khí hậu cực kỳ ác liệt. Bên trong chứa rất nhiều nguy hiểm, chớ nói là phàm nhân, dù là một ít tu sĩ có tu vi hơi thấp cũng không cách nào sinh tồn trong đó được. Tuy khí hậu Bạo Loạn Chi Hải cực kỳ ác liệt, nhưng thiên địa linh khí bên trong lại vô cùng nồng đậm, trên biển có rất nhiều yêu thú, càng có rất nhiều linh tài trân quý. Vì vậy, mặc dù Bạo Loạn Chi Hải vô cùng nguy hiểm, nhưng có vô số tu sĩ đi tới Lưu Vân Thành, từ nơi này ra biển tầm bảo, khiến cho thành này trở nên cực kỳ phồn hoa. Lưu Vân Thành phồn vinh như vậy không chỉ là vì những người kia ra biển tầm bảo, mà còn có một nguyên nhân trọng yếu là bên trong Lưu Vân Thành tọa lạc một tòa truyền tống trận vượt ra cả Hắc Thổ Tiên Vực. Bốn tiên khu mặc dù không cách xa Man Hoang giới vực, nhưng cũng không giáp ranh với nhau, đều cách một ít nơi hiểm địa. Hắc Sơn Tiên Vực cách Hắc Thổ Tiên Vực chính là bạo loạn chi hải này. Chính giữa Lưu Vân Thành này thình lình có một ngọn núi khổng lồ màu trắng cao vút đến tận chân mây. Từ chân núi đến đỉnh núi xây dựng rậm rạp chằng chịt vô số kiến trúc xoay quanh tòa núi. Từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ ngọn núi màu trắng khổng lồ giống như một cái tổ ong lớn, rất là đồ sộ. Chỗ giữa sườn núi khổng lồ này có một tòa bạch tháp cao 3 tầng đứng dựa vào núi. Cửa điện trước tháp treo một cái tấm biển lớn mấy trượng, phía trên dùng kim phấn viết 3 chữ to: Phi Tiên Điện. Nơi đây đúng là đại điện truyền tống Lưu Vân Thành, toàn thân do dùng khối ngọc thạch màu trắng xây chồng lên nhau. Xuyên qua cửa chính đại điện, đi qua một hành lang gấp khúc màu trắng, phía trước sáng tỏ trong suốt là một gian sảnh lớn màu trắng to chừng mấy trăm trượng. Bên trái sảnh lớn có một cái bàn ngọc thạch màu trắng dài mảnh, đứng ở phía sau là mấy tên tu sĩ thiên đình mặc áo bào màu vàng, đang bắt tay làm việc trước 5-6 đội ngũ tu sĩ xếp hàng trước bàn. Bên phải sảnh lớn có vài chục truyền tống trận lớn nhỏ không đều, xếp thành mấy hàng. Bên cạnh từng truyền tống trận đứng một khối ngọc bài, trên đó viết nơi truyền tống trận đến. Những cái truyền tống trận này đều vận chuyển ong ong, thỉnh thoảng chớp động ra từng đạo bạch quang ngút trời, tiếp nhận từng nhóm tu sĩ đến Lưu Vân Thành hoặc là truyền tống đến địa phương khác. Lúc này phía trước một cái truyền tống trận bên trái sáng ngời mãnh liệt, tản mát ra bạch quang ngút trời. Vốn ở trong pháp trận không có một bóng người, bỗng hiện ra mười mấy thân ảnh. Trong đó có bốn nhân ảnh, là ba thanh niên nam tử, còn có một lão giả tóc trắng. Đúng là bốn người hàng lập từ Vi Thước Sơn chạy một đường tới đây. Vì để tránh phiền toái, bốn người thay đổi thân hình dung mạo một chút. Dọc theo con đường này, đại bộ phận bọn hắn đều cưỡi truyền tống trận tiến lên, ngẫu nhiên đụng phải một ít phiền toái liền trực tiếp phi độn chạy đi. Đi một chút dừng lại một chút, bỏ ra hơn 30 năm, rốt cuộc đã tới Lưu Vân Thành. Xem như đã đến rồi đó, chúng ta đi thôi. Hồ Tam gối hai tay ở sau ót, nói với ba người khác một tiếng liền đi ra bên ngoài. Dạ, ta nói chúng ta không trực tiếp cưỡi truyền tống trận sao chứ, bạo loạn chi hải này cũng không phải là có thể đi xuyên qua đâu. Đuôi lông mày của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn khẽ động, hỏi vội. Cưỡi truyền tống trận mà vượt qua cái vực này á, cũng không khác gì trực tiếp băng qua vực đâu, phải bị thẩm trai vô cùng nghiêm khắc á, chúng ta trước chuẩn bị chút mới được. Bước chân Hồ Tam không ngừng, cũng không quay đầu lại, truyền âm nói với ba người một tiếng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi đi theo. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không từ đầu đến cuối không nói một lời theo ở phía sau đi ra ngoài. Chỉ là những người còn lại không có phát hiện, lúc Hồ Tam nói chuyện với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, khóe miệng gã hơi kéo ra, tựa hồ toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hồ Tam chạy trốn nhiều năm tại các đại tiên vực, kinh nghiệm phong phú vô cùng, vì vậy trên đường đi một ít lộ tuyến nguy hiểm cần phải chú ý đều giao cho gã chịu trách nhiệm. Lại nói tiếp, mọi người có thể đi trôi chảy như thế tới Lưu Vân Thành này, công lao của gã không nhỏ. Người này thoạt nhìn chẳng hề để ý cái gì, dường như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thực là tâm tư tinh tế, suy tính nhiều chuyện còn hơn mấy phần so với những người khác nữa. Theo dòng người đi ra ngoài, bốn người rất nhanh rời khỏi tháp cao màu trắng. Vị trí tháp ở địa thế khá cao, thành trì phía dưới còn có bạo loạn chi hải ngoài thành đều xuất hiện trước mắt. Bạo loạn chi hải được quả nhiên đồ sộ đó. Hàng Lập nhìn hải vực ở phía xa, kích động tán thưởng một tiếng. Tiếng nổ mạnh ù ù từ xa truyền ra, mọi người dưới chân núi màu trắng khổng lồ cũng rung động lắc lư theo. Nơi đây chỉ là khu vực gần biển thôi, còn không xem vào đâu đâu. Nếu như đến chỗ sâu trong bạo loạn chi hải á, chỗ đó mới chính thức là sóng lớn ngập trời á, rất kích thích đó nghe. Hồ Tâm cười nói. Hả? Chẳng lẽ Hồ Tâm đạo hữu đã đi vào cái chỗ sâu ở trong bạo loạn chi hải rồi hả? Hàng Lập thấy hơi lạ rồi hỏi. Đã xảy ra rất lâu rồi, lần đó cũng là ta từ Lưu Vân Thành này tiến về Hắc Thổ Tiên Vực. Lúc ấy ta nhất thời nóng đầu muốn vượt qua bạo loạn chi hải, liền bỏ ra mấy chục năm, đã đến ở chỗ sâu ở trong bạo loạn chi hải rồi. Hồ Tam cười nói. Ta có xem qua một ít ghi chép về bạo loạn chi hải này, nói là cái chỗ sâu ở trong hải vực á, ngoại trừ các loại yêu thú, còn có các loại tộc quần hải yêu tộc kỳ lạ sinh hoạt nữa. Thực lực rất mạnh, có thể chiến đấu với yêu thú trên biển, lại thêm trên biển không thiếu nơi hiểm yếu, có thể nuốt sống người đi qua ở bạo loạn chi hải này. Hàng Lập hỏi như thế, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Thạch Xuyên Không nghe như vậy cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn qua. Lệ Huynh quả nhiên là người nghe nhiều biết rộng nha, cái chỗ sâu trong bạo loạn chi hải này xác thực rất nguy hiểm, nhất là những hải yêu tộc kia, chúng nó thù hận cực đoan tu sĩ nhân loại, nhìn thấy nhất định đủ giết đến cùng, hiếm khi có tu sĩ gặp phải hải yêu tộc mà toàn mạng trở ra. Lần trước sau ở trong bạo loạn chi hải, ta cũng gặp phải hải yêu tộc, bị chúng nó truy sát một đường trọn vẹn hơn 10 năm, cuối cùng bằng vào một quả tiên phụ không gian mới may mắn thoát trở về, nhưng cũng chịu không ít tổn thương. Hầu Tam nhìn mặt biển trung chuyển phía xa, đồng tử hơi co lại một cái, tựa hồ có chút sợ hãi kể. Lúc đó tự nhiên của Hồ Huynh so với hiện tại thì sao vậy? Nhi Khỏa Tiên Tôn hơi chần chờ hỏi. Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, lúc đó ta vừa mới tiến cấp thấy ớt cảnh, nhất thời đắc ý quên mình mới làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn vậy thôi. Hồ Tam cười hàng hạt chẳng để ý rồi nói. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thực lực Hồ Tam hắn đã chứng kiến rồi, lấy tu vi thái ớt cảnh cũng không thể vượt qua bạo loạn chi hải này, xem ra trong biển sâu này rất nguy hiểm. Nghe nói bên trong hải yêu tộc kia có tồn tại đại la cảnh, thiên đình cũng không thương thảo được, cho nên mới không tiếc cái món tiền khổng lồ kiến tạo truyền tống trận ở chỗ này để vượt qua vực á. Hồ Tam tiếp tục nói. Thì ra là vậy hả? Diệu Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy gật đầu. Đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện đâu, chúng ta tới nội thành tìm một khách sạn ở trước đã. Hồ Tam nhìn thoáng qua chung quanh một cái, dẫn đầu bay vào hướng nội thành. Ba người Hàng Lập phi thân đuổi theo, rất nhanh bốn người đã đi tới nội thành, tìm một khách sạn thanh tịnh thuê bốn gian phòng ở lại. Hàng Lập thoáng sửa soạn trong phòng một chút, sau đó đứng dậy đi tới gian phòng Hồ Tam, hỏi thăm gã lúc trước nói thẩm tra là cái gì. Việc này không có giỏi đâu, chúng ta thật vất vả mới đi tới Lưu Vân Thành này mà, chỉ vội vàng đi qua như vậy thì là thua thiệt rồi. Ta biết rõ trong Lưu Vân Thành này có một tòa dị tửu lâu, thức ăn vô cùng ngon nha, lượn quanh lưỡi ba ngày không tiêu tan luôn á. Lần này có một loại tuyệt phẩm tiên tửu, chúng ta trước đi uống thử đi, sau đó lại nói những thứ khác cũng được mà. Hồ Tam cười ha ha, không có trả lời vấn đề của Hàng Lập, ngược lại giới thiệu một món rượu ngon trong thành. Hàng Lập nghe như vậy mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dọc theo con đường này, cứ đến một thành, Hồ Tam nhất định phải tìm một ít món ngon mỹ vị. Có đôi khi phải đợi 10 ngày nửa tháng, làm chậm hành trình không thôi. Tuyệt phẩm tiên tửu hả? Thiệt không vậy? Nhiệt Khỏa Tiên Tôn cùng Thạch Xuyên Không bây giờ cũng đã đi tới. Nhiệt Khỏa Tiên Tôn nghe có hảo tửu, ánh mắt lập tức sáng lên, xoa xoa đôi tay rồi nói. Thời gian vừa qua mọi người một mực căng thẳng tinh thần chạy đi, xác thực là vất vả, trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thạch Xuyên Không cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Thật thôi nói rất là đúng đó, nên như vậy mới đúng, đi thôi, đi thôi. Hồ Tam dùng sức vỗ bả vai của Thạch Xuyên Không một cái, sau đó gấp gáp giống như khó dằn nổi, bước nhanh ra bên ngoài. Hàng Lập thấy cái tình hình này, bất đắc dĩ lấy tay sờ lên mũi, cất bước đi theo. Mặc dù đối với rượu ngon món ngon, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng cũng không muốn làm cho mọi người cục hứng. Hồ Tam mang theo ba người Hàng Lập rẽ trái rẽ phải trong Lưu Vân Thành, rất nhanh đi tới trước một tửu lâu màu đỏ thẫm. Cửa treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to: Vị Tửu Lâu. Tửu lâu này có quy mô khá lớn, tổng cộng có 5 tầng, tầng 1, tầng 2 là đại sảnh, bày đầy bàn lớn, lầu 3 trở lên chính là khu vực khách quý, cách ra từng gian riêng. Giờ phút này mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng tầng 1 và tầng 2 đã ngồi đầy người, hơn nữa ngồi tại chỗ này đều là tu sĩ, tu vi lại không thấp. Phía trước quán rượu vẫn có không ít tu sĩ, giống như thực khách thế tục bình thường đang xếp hàng chờ đợi, nhìn thấy ba người Hàng Lập cả bọn âm thầm kinh ngạc. Hồ Tam tự hồ không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, trực tiếp bước vào tủ lâu, lấy ra một vật giống như cái lệnh bài, lắc lắc trước mặt một tiểu nhị chạy ra đón chào. Ồ dạ, nguyên lại là khách quý đó nè, mời lên phòng khách quý trên lầu nha. Tiểu nhị xem xét cái lệnh bài một chút, lập tức cúi đầu khom lưng, mang theo bốn người đi thẳng lên tới một phòng khách quý tầng 5. Phòng khách quý đặt một cái bộ bàn ghế dựa cực kỳ tinh tế, rực rỡ không xa xỉ, cho dù lấy ánh mắt của bốn người cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Hồ Tam cũng không hỏi qua ba người, miệng lưỡi lưu loát kêu lên một bàn mỹ thực phong phú với tiểu nhị, còn có một bầu rượu lớn màu thanh bích cao hơn một thước. Sương mù màu trắng nhẹ nhẹ từ trong miệng bầu rượu bay lên, khuếch tán chậm chậm ra không khí. Một mùi rượu thơm kỳ dị lan ra, cho dù là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lẫn Thạch Xuyên Không ngửi được cái mùi rượu này, tinh thần cũng chấn động, trong miệng vậy mà nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là rượu ngon à. Ánh mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn sáng lên khen. Tất nhiên rồi, khách nhân đi tới vị tửu lâu nãy hơn phân nửa đều là vì tiên tửu mà tới đó. Hồ Tam cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một chén, tiếp đó bưng chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, mặt lộ ra vẻ say mê. Hàng Lập bưng chén rượu lên nếm thử một chút, con mắt lập tức sáng lên. Loại rượu này có màu hổ phách, nhìn óng ánh trong suốt, sau khi vào miệng thì một cổ hương vị khó nói nên lời bao trùm đầu lưỡi, tiếp đó chậm rãi thẩm thấu truyền đến toàn thân. Mùi rượu này không chỉ có một mà là trên trăm loại tư vị kỳ diệu dung hợp thành, hắn nếm thử qua cũng chưa hẳn nhận ra được hết các loại hương vị trong đó. Rất nhiều mùi vị đan vào nhau, nhưng lại phân ra rõ ràng, để cho người khó mà dùng lời nói hình dung được. so với bất kỳ tiên tửu nào mà Hàng Lập uống qua trước kia đều cao hơn một bậc. Quả nhiên là tuyệt phẩm tiên tửu nha, không biết cái rượu này tên là gì vậy? Di Khỏa Tiên Tôn cũng nếm thử một miếng, gật đầu khen. Rượu này tên là Hổ Phách Tiên, sở dĩ vị tửu lâu có danh khí to lớn vậy á, hơn phân nửa nguyên nhân là nhờ cái rượu này. Mỗi lần Thiên Định tổ chức quần tiên hội cũng sẽ dùng Hổ Phách Tiên này. Hồ Tam dứt lời, uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon ở trong tay, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Quần tiên hội hả? Sắc mặt của Hàng Lập khẽ động, đặt chén rượu xuống. Chính là thịnh hội của Thiên Định. Cứ qua một đoạn thời gian, Thiên Định sẽ triệu tập cung chủ các đại tiên vực tiên cung đến Thiên Định thương nghị chuyện quan trọng, xem như là thịnh hội lớn nhất của Thiên Định á. Hồ Tam gật gù đắc ý nói. Hàng Lập nghe như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Hồ Tam cũng không để ý Hàng Lập, buông tay buông chân ăn uống thả cửa. Thạch Xuyên Không cũng có chút yêu thích mỹ thực, cũng lập tức ra tay ăn uống. Diệt Khỏa Tiên Tôn tựa hồ cực kỳ yêu thích Hổ Phách Tiên này, uống liên tục chén này sang chén khác. Không quá lâu, cả bàn mỹ thực rượu ngon đều bị quét sạch, chỉ còn lại một cái bàn chén bát bừa bộn. Ai, cơm nước no nê rồi, quả là thiên đại chuyện vui nhân sinh nha. Bởi vì cứ gọi là khổ tu vạn năm cuối cùng thành tiên, tại sao phải chia ra làm hai thế giới tương phản chứ? Người khác thì vẫn tu hành khổ cực, ta vẫn tiêu diêu giữa thiên địa. Hồ Tam vỗ vỗ cái bụng hơi căng lên, thở dài nói. Được lắm, tiêu diêu tự tại giữa thiên địa hả? Nên uống cạn một chén lớn à. Di Khỏa Tiên Quân khen lớn một tiếng rồi nói. Thạch Xuyên Không xoa cái bụng biểu môi không nói gì cả. Ăn thì cũng đã ăn xong rồi, uống cũng uống no bụng rồi, chúng ta cũng nên thương lượng một chút chuyện chính sự, tiến về Hắc Thổ Tiên Vực đi. Hàng Lập đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra. Đồng thời hai tay của hắn bấm quyết điểm một cái, một tầng thanh quang nhộn nhạo lên, mở ra một tầng màn sáng màu xanh bao quanh gian phòng lại. Lệ Quên thiệt đúng là không để cho người ta có chút buông lỏng nào á nghe. Hồ Tam nhìn Hàng Lập một chút, uể oải nói. Lệ Huynh nói không sai, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút chính sự mới tốt chứ. Lưu Dân Thành là trọng thành Hắc Sơn Tiên Vực, Thiên Đình cực kỳ trọng thị nơi này, chỉ sợ đã sớm bố trí xuống vô số cơ sở ngầm trong nội thành, hay là chúng ta nên rời sớm mới tốt. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không ngưng lại nói. Đúng là như vậy đó. Nhi Khỏa Tiên Tôn cũng gật đầu nhẹ. Hey, thôi được rồi, thiệt là không có cách nào ép được các ngươi. Hồ Tam thấy ba người đều nói như vậy, nhún vai, thu hồi vẻ đùa giỡn. Thạch Huynh nói không sai, Thiên Định cực kỳ trọng thị Lưu Dân Thành này, nhất là truyền tống trận kia càng bị Thiên Định khống chế nghiêm mật nữa. Người muốn sử dụng truyền tống trận đều phải qua thẩm tra nghiêm khắc á. Hồ Tam dừng lại một chút, nghiêm mặt nói. Thẩm tra hả? Chủ yếu ở mặt nào vậy? Hàng Lập lập tức hỏi. Có hai mặt, một là thẩm tra thân phận. Muốn dùng được truyền tống trận thì cần phải có thân phận được Hắc Sơn Tiên Cung tán thành. Bất quá cái này cũng không khó, chỉ cần chịu tốn tiên nguyên thạch vẫn dễ dàng lấy được thân phận chính quy thôi. Mặt thứ hai mới thật là phiền phức nè, phải trải qua thiên kính thẩm tra. Hồ Tam nói đến đây cũng nhíu mày lại. Thiên kính thẩm tra hả? Đó là cái gì vậy? Diệt Hỏa Tiên Tôn ngạc nhiên hỏi. Là Thiên Định nghiên cứu ra một cái loại pháp trận cảm ứng, gọi là thiên kính pháp trận, dò xét khí tức cực kỳ nhạy cảm nha. Phương pháp này có chức năng lưu trữ, nghe nói bên trong tồn trữ hết thảy tin tức trọng phạm Thiên Định truy nã, trong đó bao gồm dung mạo, công pháp tu luyện, sử dụng tiên khí. Giống như chúng ta là nghịch phạm truy nã của Thiên Định, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức thôi, ngay lập tức sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được, đến lúc đó có hậu quả gì cũng không cần ta nói rõ nha. Hai tay của Hồ Tam vỗ một cái rồi nói. Vậy mà có thể ghi chép hết thảy tin tức tội phạm Thiên Đình truy nã hả? Thật là cái pháp trận cảm ứng lợi hại á. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Ta tuy xem Thiên Đình không có dựa mắt, nhưng nắm trong tay toàn bộ tiên giới, dưới trướng có vô số kỳ nhân dị sĩ, càng tích lũy vô số tri thức, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra cái loại vật vậy thôi. Bước qua bố trí một cái thiên kính pháp trận cực kỳ phức tạp, tiêu hao tài nguyên vô số kể, cũng chỉ có một số địa phương trọng yếu Thiên Đình mới bày ra pháp trận này thôi. Hồ Tam còn nói thêm. Bọn người Hàng Lập nghe như vậy đều im lặng gật đầu nhẹ. Thạch Huynh à, ngươi và ta đã đại náo một trận tại Tủ Cung Thành rồi, chỉ sợ hiện tại cũng đã nằm ở trên tru tiên bản Thiên Định. Nhị Khỏa Huynh thì không cần phải nói rồi, một mực bị Thiên Định truy xét tới giờ. Hai người các ngươi phải nghĩ biện pháp ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình đi, không để tiết lộ nửa điểm tin tức đâu. Hồ Tam nhìn về phía Thạch Xuyên Không cùng Nhị Khỏa Tiên Tôn trịnh trọng nói. Thạch Xuyên Không cùng Nhị Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy gật đầu nhẹ, cúi đầu trầm ngâm. Vậy phần Lệ Huynh á, ta không biết ngươi có bị Thiên Định truy nã hay là không. Bất quá Thiên Định thiết kế ra cái tòa thiên kính pháp trận này á, mục đích chính là tìm kiếm thành viên Luân Hồi Điện. Ngươi cũng phải muôn vàn cẩn thận nha. Ta có thể phát giác được sát khí trên người ngươi nồng đậm khác thường. Tuy rằng dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu, nhưng cũng không hoàn mỹ đâu. Nhất định nó sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được thôi. Hồ Tam nhìn về phía Hàng Lập, hình như có thâm ý nhắc nhở. Hàng Lập nghe như vậy sắc mặt khẽ động, hắn một mực phục dụng Hư Nguyên Đan, ẩn tàng sát khí ở trong cơ thể, không ngờ lại bị Hồ Tam khám phá ra được. Hiện tại ta đang muốn vượt qua sát suy, sát khí trên thân tự nhiên nồng đậm rồi, bất kỳ người nào ở giai đoạn này cũng sẽ như vậy mà. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này thôi mà Thiên Định nhất định quy ta thành thành viên của Luân Hồi Điện mà ra tay bắt ta hả? Hàng Lập có chút kỳ quái hỏi. Cho dù là ai, chỉ cần bị Thiên Kính pháp trận cảm ứng sát khí nồng đậm ở trong cơ thể, Thiên Định cũng sẽ lập tức ra tay bắt thôi, còn tại sao lại vậy á, ta cũng không rõ lắm nữa. Hồ Tam gật đầu nói. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng nao nao, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thiên Định làm việc như vậy hiển nhiên không phải là bắn tên không trúng đích, tựa hồ giữa Luân Hồi Điện và Hôi Tiên có một loại liên hệ nào đó không muốn người biết. Mà đặc thù rõ rệt nhất của Hôi Tiên chính là sát khí. Hắn lập tức lắc đầu không nghĩ về việc này nữa, nhưng trong lòng đang tính toán đến một vấn đề quan trọng khác. Trước đây tại Minh Hàng Thiên Cung hắn đã giết chết Tiêu Tấn Hàng nên bị Thiên Định truy sát. Coi như Thiên Định thu thập đủ tin tức của hắn trong Minh Hàng Thiên Cung, hắn vẫn có biện pháp tránh khỏi. Chỉ là phương pháp ẩn tàng sát khí trong cơ thể hắn chủ yếu dựa vào Hư Nguyên Đan, nhưng đó tuyệt không thể là kế lâu dài. Nếu chỉ là ẩn tàng sát khí á, ngược lại ta lại có biện pháp đó. Hồ Tam nhìn thoáng qua Hàng Lập, hơi do dự một chút lại mở miệng nói ra. Hả? Biện pháp gì vậy? Kính xin Hồ Huynh vui lòng chỉ giáo. Hàng Lập khẽ giật mình chắp tay nói. Hồ Tam lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc màu bạc ném cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận cái bình ngọc, mở nắp bình ra, bên trong là một quả đan dược màu xám lớn chừng ngón cái. Hắn nhìn đan dược này ánh mắt chợt lóe lên. Tuy màu sắc khác nhau, nhưng khí tức đan dược màu xám này tản mát ra rất giống Hư Nguyên Đan, nhưng lại nồng đậm hơn nhiều. Đây là... Hàng Lập không có chút biến sắc, nhìn về phía Hồ Tam hỏi. Đan này là sát nguyên đan, ăn vào sau đó luyện hóa có khả năng ẩn tàng sát khí, hiệu quả vô cùng á. Hồ Tam nói ra. Nếu Hồ Tam đạo hữu đã nói vậy rồi á, thì chỉ sợ cái đan này có giá trị không nhỏ rồi, tại hạ làm sao lại... Hàng Lập có chút do dự nói. Mấy cái vật này ngoài thân thôi, đối với ta cũng không có vấn đề gì đâu. Hôm nay hợp ý cùng Lệ đạo hữu á, tặng ngươi một lần có làm sao chứ. Hồ Tam khoác tay áo ra vẻ không sao cả, nói. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên lần nữa, lập tức dùng thần thức kiểm tra cẩn thận đan dược màu xám bạc này. Sau một lát hắn không do dự nữa, ngửa đầu nuốt cái viên thuốc này vào. Đan dược vào bụng rất nhanh hòa tan ra, hóa thành một cổ khí lạnh truyền ra khắp nơi trong cơ thể. Những nơi khí lưu lạnh bút đi qua, sát khí nơi đó lập tức ẩn nấp xuống, vòng xoáy sát khí ở trong tiên khiếu cơ hồ cũng ngừng chuyển động, trở nên yên lặng. Rất nhanh sát khí ở trong cơ thể hắn liền thu liễm hơn phân nữa. Hàng Lập cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bây giờ dược lực của sát nguyên đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, một khi luyện hóa toàn bộ nhất định có thể che giấu hoàn toàn sát khí ở trong cơ thể hắn. Hơn nữa theo hắn đoán chừng, dược lực có thể duy trì tối thiểu khoảng 10 năm. Hết tập 151, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.